Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, trận chiến cuối cùng. 3. Lý Diệu Nguyên, trong hư không, kim mang diệu động, một cái già nua thanh âm chậm rãi vang lên. Thật là rất lâu không thấy. Tại Lương Quốc, có một vị đại pháp sư, uy danh hiển hách. Người này tuy không phải Tô gia người, địa vị không chút nào không thấp, còn có kinh người thần thông, tung hoành ở hai nước trên chiến trường, thậm chí có đại ung đạo cơ tu sĩ, mệnh tang tay hắn, mà lúc này nghe nói khẩu khí, nàng càng là cùng Lý Diệu Nguyên quen biết. 37 năm, Lý Diệu Nguyên quanh người linh quang chớp động, nhìn về phía đối diện ánh mắt càng là mang theo một chút thân cận. Đã chừng 37 năm, Diệu Nguyên chưa hề đến đây bái phỏng tiền bối, ngươi còn nhận ta vị tiền bối này. Kim quang dần dần ảm đạm, hiện ra bên trong một đạo nhân ảnh, người kia giống như Lương Quốc pháp sư đồng dạng người khoác áo bào đen. Dưới hắc bào dáng người hơi có vẻ nhỏ gầy, thanh âm khàn giọng khó nghe, lại là một cái già nua giọng nữ, thanh âm tràn ngập nộ ý. Ta hảo ý đối đãi ngươi, ngươi lại sử dụng ta tín nhiệm, tại Đại Lương Đô Thành trong bóng tối làm xuống như thế tay chân. Đông, nàng âm như sắt thép va chạm, vang dội keng keng, sắc bén sát cơ càng là kích bốn phương linh khí rung động. Tiền bối đại ân, Diệu Nguyên một mực không dám quên, Lý Diệu Nguyên mặt không đổi sắc, cũng không vội mà động thủ, chậm rãi nói. Nhưng tông môn dưỡng dục tri ân, 2000 năm chấp niệm không dứt, thực sự khó mà bỏ qua. Như thế, cũng chỉ có thể lợi dụng một chút tiền bối. Tông môn, đối diện áo bào đen run run, thanh âm cổ quái phức tạp, một dạng khinh thường, oán hận, lại như tràn ngập ủy khuất cùng không cam lòng. Ngươi ngược lại là một vị tốt tông chủ, nhưng cũng tiếc, ngươi chẳng lẽ đã quên. Như không phải có ta ở đây trong bóng tối tương trợ, lấy ngươi thiên tư chất, tại Âm La Tông làm sao có thể ra đầu. Bồi dưỡng ngươi, để ngươi có thành tựu ngày hôm nay, là ta, không phải miệng ngươi bên trong tông môn. Năm đó Lý Diệu Nguyên, tại Âm La Tông không chút nào thu hút, có thể quật khởi, trong tông môn chỉ cho là nàng trong bóng tối giấu dốt. Sợ là không người nghĩ đến, trừ cái đó ra còn có người đối nàng trong bóng tối tương trợ. Mà người kia, vừa lúc trước mặt vị này đại danh đỉnh đỉnh Lương Quốc Đại Pháp Sư. Hồi ức trước kia, Lý Diệu Nguyên cũng trên mặt vẻ cảm hoài, như vô địch bối trợ giúp, vãn bối xác thực khó có thành tựu ngày hôm nay. Thế nhưng, nàng thanh âm nghiêm một chút, nói, tiền bối để cho ta làm việc. Ta cũng từng cái làm theo, chưa hề nuốt lời, người ta ở giữa, nói đến thủy chung là một trận giao dịch, cái gọi là ân tình, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tốt một cái bạc tình bạc nghĩa cô nàng. Dưới hắc bào, người kia thanh âm khẽ run, Âm La Tông người, quả thật cũng tin không nổi. Ta lúc đầu thật là mắt bị mù, lại cho rằng ngươi là một vị tâm tính thuần lương người. Tiền bối, Diệu Nguyên làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm, ngoại nhân thế nào bình đưa, ta cũng chưa từng để ý tới. Lý Diệu Nguyên thần sắc lạnh nhạt, nàng lúc này khí chất, ngược lại là cùng Chu Tử Du có chút giống nhau, nhưng Chu Tử Du là bản tính như thế, tính tình đạm mạc, mà nàng lại là trải qua thế sự phía sau, coi nhẹ tình đời. So sánh với nhau cũng tỏ ra càng thêm thành thục, lý tính, hay là bất cận nhân tình. Bất quá, chúng ta rốt cuộc tương giao mấy trăm năm, Diệu Nguyên cũng không đành lòng cùng tiền bối đao kiếm tăng theo cấp số cộng. Không bằng buông xuống pháp khí, dừng tay đi, nàng liếc nhìn phía dưới chiến trường, nói, ván này, Lương Quốc nhất định phải thua. Thật sao? Đối diện truyền đến cười lạnh, vậy cũng chưa chắc, tranh, tựa như vạn kiếm tề minh thanh âm vang lên, nương theo lấy dưới hắc bào một cái giả nua chi thủ nhẹ nhàng tìm tòi. Bốn phương thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, vô số đạo kim sắc quang tuyến từ trên người nàng hiện lên. Hội tụ thành một đầu gầm thét kim long, lao thẳng tới Lý Diệu Nguyên. Xem tới, ta cùng tiền bối chung quy là khó thoát một trận chiến. Lý Diệu Nguyên đôi mắt đẹp khẽ động, âm la pháp kiếm bỗng dưng thoáng hiện, kiếm khí như hoa sen tỏa ra, trong nháy mắt chém vào cái kia kim long đầu lâu. Cũng tốt, ta đối tiền bối thần thông diệu pháp cũng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đang muốn thỉnh giáo một ít. Vù vù, âm la pháp kiếm không gì không phá, chỉ gặp hoa sen kia chuyển một cái, nhụy hoa kiếm khí tiêu xả. Phía trước kim long đã bị nàng xoắn phía dưới sọ, kiếm quang sau đó lóe lên, đã là vượt qua vài dặm chi địa, xuất hiện tại trước người đối phương hư không, thẳng tắp chém xuống. Đinh, một tòa kim sơn đột ngột xuất hiện tại âm la pháp kiếm phía trước, cũng đỡ được pháp kiếm chạm kích, tựa như thuần kim chế tạo núi vàng, cao chừng ba trượng, phía dưới bằng phẳng bên trên bén nhọn, toàn thân kim quang rực rỡ, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Mà tại Lý Diệu Nguyên cảm giác bên trong, cái này núi vàng là mang ý nghĩa nồng đậm kim tính chi khí hội tụ. Núi vàng không lớn, lại mang theo cỗ trấn áp thiên địa chi uy. Bộc vừa xuất hiện, phương viên trong vòng hơn 10 dặm bầu trời chính là trầm xuống. Chợt có chui vào nơi đây pháp thuật lưu quang, uy năng lúc này chính là giảm mạnh 9 tầng. Núi vàng nhẹ nhàng xoay tròn, kim quang quét sạch tứ phương. Chân trời lúc này đẩy ra trống rỗng khu vực, chỉ có hai người lẫn nhau cách xa đối lập. Vạn cân sơn, duệ kim kiếm quyết, mắt nhìn ngọn núi này, Lý Diệu Nguyên không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Đã từng kim hành tông trấn tông chi bảo, trải qua tiền bối chi thủ, uy năng càng là lại có tăng tiến. Kim hành tông đã từng cũng là một đại tông môn, không quá sớm tại mấy trăm năm trước liền bị Lương quốc tiêu diệt, mà trong tông công pháp duệ kim kiếm quyết cùng trấn tông chi bảo, tự nhiên là rơi xuống Lương quốc yêu hồ một nhà trong tay. Thân có cao vị, mặc dù không thế nào tiêu diêu tự tại, nhưng vật tư hưởng thụ lại là muốn liền có. Lão pháp sư nhỏ yếu thân hình nâng lên núi vàng, trấn áp một phương thiên địa, âm thanh lạnh lùng nói: "Tòa núi vàng, trải qua ta mấy trăm năm tích xúc lần nữa dung luyện mà thành. Mặc dù không bằng ngươi cái kia âm la pháp kiếm sắc bén, nhưng ở ta trong tay, có thể đủ trấn áp ngươi vị này vong ân phụ nghĩa âm la tông tông chủ." "Thật sao?" Lý Diệu Nguyên tay niết kiếm chỉ, âm la pháp kiếm trước người thẳng tắp dựng thẳng lên, mũi kiếm run rẩy, tách ra vô số tàn ảnh. "Vậy liền xin tiền bối tiếp kiếm." "Cong." Nhưng gặp âm la pháp kiếm một tiếng hí dài, phía chân trời đột nhiên tối sầm lại, đen nhánh kiếm quang vượt ngang hư không, mang theo vô biên tử ý, lần nữa chém về phía đối diện núi vàng. Keng, hư không đánh nổ, gió lốc tuôn ra, cái kia màu đen cùng kim quang xen lẫn chiến trường, lúc này bao trùm phía trên mấy chục dặm địa vực. Đô thành thành tường phòng ngự trận pháp mặc dù bị phá, nhưng Đại Lương Hoàng Cung còn có một tầng phòng ngự. Lúc này liền có mấy chục chiếc ngự phong chu mang theo che kín bầu trời thế công, vây quanh tầng này phòng ngự cuồng oanh loạn tạc. Tích ba, một đạo xích bạch lôi đình từ chân trời thoáng hiện, tựa như lôi thần trong tay lợi nhận, thẳng tắp chém vào tại một khung ngự phong chu bên trên. Mặc dù ngự phong chu lực phòng ngự kinh người, nhưng ở cái này lôi đình chi lực phía dưới, thực sự khó địch nổi phong mang. Tại chỗ bạo nát, trên thuyền trăm người, ngoại trừ một người may mắn đào mệnh bên ngoài, toàn bộ mệnh tang tại chỗ. Két, lôi đình uốn lượn, như cành cây mọc lan tràn cây cối, từ chân trời hiển hiện, liền một mạch hướng xuống chém vào. phàm là chúng đích, bất luận là pháp khí hay là tu sĩ, cho dù là đạo cơ cao nhân, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Một đám ngự phong chu, trong hư không này lung la lung lay, lại như sóng biển bên trong thuyền nhỏ, tràn ngập nguy hiểm. Oanh, nơi xa, một mực đứng yên bất động to lớn kiếm sơn đột nhiên run lên. Lập tức bọc lấy tầng tầng linh quang bay thẳng phương này chân trời. Răng rắc, vầng sáng ở trên không nổ tung, đẩy ra mây đen lôi điện, cũng phá đi nơi đây ẩn vào hư không trận pháp, tán toái lôi đình chi lực tại bầu trời vô tự thoáng hiện. Rơi kiếm sơn bên trên, lại là khó thương hắn mảy may. Giết, đô thành bên trong, một cái chiến trận đã là xông đến hoàng cung trước đó. Chiến trận chính giữa, một vị tóc trắng lão tướng thân mang minh quang khải, cầm trong tay một cây búa to, nhanh chân tiến lên, lão tướng đôi mắt kham nhiên, hô hấp ở giữa phong lôi cuồn cuộn, trong tay đại phủ tùy ý chém vào, liền có thể hóa thành đạo đạo dài đến vài dặm sắc bén chi mang. Quét sạch tứ phương, lúc này hắn nhanh chân một bước, cự phủ cao cao giơ lên, 10 vạn người lực lượng ở phía trên hội tụ, một thanh dài đến vài dặm khổng lồ thần phủ cũng chậm rãi thành hình. Như là trong tranh thánh thủ, lấy nhạt trắng bút phong tại hư không miêu tả, khổng lồ cự phủ không chỉ có hình, càng có cỗ hơn làm người ta kinh ngạc lạnh mình ngập trời chi uy. Lúc này thần phủ đột nhiên bổ xuống, chỉ là cuốn lên sóng khí, đã tung bay hai bên phòng ốc, đại địa, cuồn cuộn sóng khí, trong nháy mắt tuôn ra vài dặm có hơn, cho dù là chân trời cái kia một đám đạo cơ tu sĩ pháp thuật thần thông. Tại cái này thần phủ phía dưới, cũng là linh quang ảm đạm, uy năng không hiện, bành. Lưỡi búa bổ đến trận pháp phòng ngự quang cháo bên trên. Lúc này chấn khai vô số đạo ba động không ngớt gợn sóng. Trong trận pháp, càng có 10 mấy tòa nhà cung khuyết khó khăn chặn cỗ này lực chấn động. Tại chỗ sụp xuống dưới, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Tí tách, một đạo thiểm điện từ trong hoàng cung bắn ra mà đến. Như là thuấn di một dạng. Đột nhiên xuất hiện tại khí tức hơi có vẻ bất ổn trong chiến trận. Đạo thiểm điện kia một cái đình trệ, lập tức đột nhiên điên cuồng bành trướng, thoáng qua đã là hóa thành một cái đường kính chừng 100 thước khổng lồ lôi cầu. Oanh, lôi đình bạo tán, sấm chớp không kiêng nể gì cả hướng 4 phương bao trùm. Chiến trận áp chế chớp mắt là tới, nhưng chỉ là cái này sát na công phu. Liền không còn có 3.000 người bị cái này lôi cầu oanh thành than cốc. Bành, bành, đại địa chấn động không ngớt. Một cỗ kiềm chế chi khí tràn ngập toàn trường, cũng làm cho bên trong chiến trường vô số người đều nghe tiếng ghé mắt. Bành, một cái lôi đình hội tụ cự trảo từ cung điện trong trận pháp xuất hiện, phá vỡ phòng ngự, đột nhiên hướng phía dưới chiến trận áp đi. Cự trảo kia chừng gần mẫu thật lớn, che kín bầu trời, phía sau tráng kiện chân tràn đầy màu nâu lông tóc, giống như một tòa di chuyển cự sơn, kinh khủng chi uy để cho ở đây không biết bao nhiêu mặt người sắc cũng vì đó tái đi. Giết, trong chiến trận, cái kia lão tướng nâng búa xoắn một phát, vô số phù quang đã là lượn quanh bên trên cái kia lôi đình cự trào. Bành, lôi đình bạo tán. Cự trảo phía sau thân hình đột nhiên một cái lảo đảo. Nhưng phía dưới chiến trận cũng bị tiêu tán lôi đình nổ tung một cái chỗ trống. Ầm ầm, lôi đình sinh sôi, cái kia vỡ vụn cự trảo, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Mà một đầu sinh ra 4 đôi lôi đình yêu hồ, cũng hiển lộ tại chỗ. Tôn đạo hữu, đến lượt ngươi xuất thủ. Trương Tĩnh hư ngưng trọng thanh âm, cũng cùng lúc này lơ lửng đến Tôn Hằng trong tai. Đầu này 4 đôi yêu hồ, chính là Lương Quốc đương nhiệm quốc chủ, thiên hạ cao thủ hàng đầu nhất một trong, Tô Định Pháp, mà Tôn Hằng cái này mục tiêu, chính là hắn, còn như thiên yêu Tô Sinh. Mặc dù Ma Môn cùng Tôn Hằng thực lực cường hãn, Tiên Minh cùng triều đình thực sự không tin được, sẽ chỉ lựa chọn đơn độc xuất thủ. Cong, thân ở sát phạt kịch liệt bên trong chiến trường, Tôn Hằng trong lòng từ lâu có sát cơ nhấp nhô bất định. Lúc này nghe vậy, thiên đao từ mi tâm run rẩy, đã là chậm rãi hiện lên ở trước người hắn. Trong mắt đao quang một thịnh, thiên đao đã bọc lấy hắn vượt ngang mấy chục dặm chi địa, hóa thành một đạo kham nhiên đao quang, chém vào cái kia lôi đình yêu hồ mi tâm. Tôn Hằng đao pháp thẳng tiến không lùi, không có tu pháp người ngự kiếm rất nhiều xinh đẹp, nhưng lại có võ giả tàn nhẫn quyết tuyệt. Đao quang thịnh tuyết, kỳ thế nhanh chóng, càng là nhanh đến không người kịp phản ứng. Cái kia đạo vượt ngang hư không hoàn mỹ vết đao còn chưa tiêu mất, kham nhiên đao quang đã tới người. Chỉ này một đao liền để kiếm sơn bên trên mấy người biến sắc, sợ hãi cả kinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ